Chương 2091, Long Quân hoảng sợ, tị nạn quá yêu. Nghe xong Ngao Nhạc, Cẩm Lân cười nhạo một tiếng, ngươi nói thật dễ nghe, nhưng nghĩ tới không khỏi quá đơn giản, chư thiên vạn giới cá lớn nuốt cá bé, người thắng sống người thua chết, nhân tộc ba vị siêu thoát, yêu tộc ba vị siêu thoát, ma thần tộc 12 ma thần dù chưa siêu thoát, nhưng so với siêu thoát cường giả cũng không yếu bao nhiêu, ở trên mặt đất thực lực tăng lên dữ dội 3/10, chính là Đa Y Đi A Vương giả, chư thiên vạn giới âm ti bên trong quỷ tử quật khởi chứng đạo, yêu tộc hồng nương chứng đạo, ma thần tộc dực nếu không là gặp ám hại, đã sớm rít gào chư thiên, chỉ có ta Long tộc như cũ dậm chân tại chỗ, như là lại không cải thiện, chỉ có diệt vong phần. Nghe Cẩm Lân, Ngao Nhạc trong mắt ánh sáng lạnh không giảm mảy may, nói rất êm thai, nhưng phụ vương ta cùng Tây Hải Long quân có từng bạc đãi quá ngươi, ngươi chính là cái kia lòng ngông dạ thú ra hỏa, cũng xứng như vậy no ý truy hệ nở cu nở dê ta. Nói chuyện, hai người tiếp tục nhìn quét chung quanh bờ sông, không gặp Bắc Hải Long quân cùng Đông Nam Hải Long quân thân ảnh, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tiện đà hóa thành lưu quang đi xa, đối với cái kia giỏ cá cũng không thèm nhìn tới. Hai vị Long quân đã đi lâu rồi, Nam Hải Long quân cùng Bắc Hải Long quân lặng lẽ tự trong giỏ cá khoang ra, nhìn cái kia giỏ cá. Bắc Hải Long quân không nghĩ này giỏ cá ân cứu mạng, trái lại phất tay đem giỏ cá cho hóa thành bột mịn, trong mắt tràn đầy âm trầm, đường đường vô thượng cường giả lại lẻn vào trong giỏ cá làm cá trạch, chuyến đi tất nhiên làm trò hề cho thiên hạ. Cái kia ngư ông lại chết rồi, đáng tiếc, ta không thể tự tay giết hắn đi, lại dám uy hiếp bản quân, chỉ là một cái thể xác phàm tục tục nhân, thật sự là tội đáng muôn chết. Bắc Hải Long quân trong mắt sát cơ phân tan nở, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ chư thiên tùy lớn. Nhưng Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc này hai cái vô liêm sỉ theo sát không nghỉ, không có chúng ta đất dung thân, nên làm thế nào cho phải? Nam Hải Long quân tại chỗ đi vòng vo vài vòng, đồng nhiên vô đầu một cái, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ. Ra đột nhiên nghĩ đến một cái tị nạn địa phương tốt. Nơi nào đại ca không ngại nói thẳng. Bắc Hải Long quân nghe vậy trên mặt mang theo vẻ trông đợi. Nam Hải Long quân nói, ngươi đi theo ta là được rồi. Hai vị Long quân đi rồi, sóng nước dập dờn, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi ở trong sông đi ra. Một đôi mắt quét mắt xung quanh hư không, lộ ra vẻ trầm tư, Nam Hải Long quân lại muốn đến rồi an toàn tị nạn nơi, không biết là nơi nào. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng dậy quay lại Ngọc Kinh Sơn. Sư tôn Linh Ngọc phụng dâng trà thơm, còn không đợi Ngọc Độc Tú uống vào nước trà, chỉ thấy động tác ngừng lại, đột nhiên đứng lên, nước trà đều vẩy đi ra ngoài, này hai tên hôn trướng, lại tính toán đến rồi bản tọa trên đầu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đỉnh đầu thiên đạo trong nháy mắt rời đi. Nhìn một bên Linh Ngọc đồng tử ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong mắt ngạc nhiên. Ma thần tộc lang thần lãnh địa, tỏa yêu tháp xuyên thẳng mây xanh, bao phủ trong vòng ngàn dặm, đã trở thành toàn bộ ma thần tộc tượng trưng. Vây quanh này tỏa yêu tháp phủ cận an rơi mấy chi không rõ ma thần tộc thật to tiểu bộ tộc nhỏ. Lúc này ma thần bộ tộc đến rồi hai vị khách không mời mà đến, chỉ thấy hai bóng người giáo dắt đứng ở chân trời, một đôi mắt mắt nhìn xuống phương xa tỏa yêu tháp. Bắc Hải Long quân sững sờ, nhị ca, ngươi dẫn ta tới đây tỏa yêu tháp làm cái gì? Ngươi nhìn tòa yêu tháp, có thể chấn áp vô thượng cường giả, nội bộ chính là một cái đại lao tù. Nam Hải Long quân nói. Đại ca, ngươi cũng không phải là muốn. Bắc Hải Long quân sững sờ, ngạc nhiên nhìn Nam Hải Long quân. Không sai, chính là như vậy, dưới gầm trời này sẽ không có so với tòa yêu tháp càng an toàn, có thể tin hơn địa phương, chỉ cần huynh đệ ta ngươi lẻn vào tòa yêu tháp, mặc cho Cẩm Lân cái kiêng nghịch tặc cùng Ngao Nhạc tiện nhân ở lợi hại, cũng không nghĩ ra huynh đệ chúng ta sẽ tự chui đầu vào lưới. Trốn ở chỗ này, Nam Hải Long quân mang trên mặt vẻ đắc ý. Nhị ca, tỏa yêu tháp bên trong là tình huống thế nào, chúng ta nhưng là một chút nội tình cũng không biết, tiến nhập này tỏa yêu tháp bên trong cường giả, liền từ đến đều cũng không có đi ra. Bắc Hải Long quân mang trên mặt vẻ chần chờ, huynh đệ chúng ta đi vào dễ dàng, nhưng muốn đi ra khó khăn. Không có lựa chọn khác ca, muốn trôn tránh Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc truy sát, bất kể là nhờ vả ma thần tộc cũng tốt, nương nhờ vào yêu tộc cũng được, đều không có cảm giác an toàn. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phòng tặc. Nam Hải Long quân cười khổ. Nghe Nam Hải Long quân, Bắc Hải Long quân lặng lẽ, một lát sau mới nói, cũng được, chuyện đến nước này huynh đệ chúng ta cũng không chọn được chọn, chỉ có thể không đếm xỉa đến, phải đi này tỏa yêu tháp bên trong đi tới một lần, nhìn một cái này tỏa yêu tháp bên trong có bí ẩn gì. Nam Hải Long quân cùng Bắc Hải Long quân hạ quyết tâm, nhất thời cưới lưu quang phóng lên trời, hóa thành lưu quang liền hướng cái kia tỏa yêu tháp đâm đến. Vô liêm sỉ hai vị Long quân vừa hiển lộ tung tích, liền bị lang thần phát hiện, lập tức ra tay ngăn cản hai vị Long quân động tác. Ẩm. Long quân xuất thủ tôi không kịp đề phòng, Cẩm Lân vội vàng nên chiến, nơi nào chống đỡ được hai vị sớm có chuẩn bị Long quân. Ai ú đau chết mất. Tòa yêu tháp ánh sáng màu tím hiện ra, hai vị Long quân va trên tòa yêu tháp, không có bị tòa yêu tháp hút vào, lại bị cái kia hào quang màu xanh gãy trở lại, trong lúc nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, rớt xuống đất. Nam Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân, ngươi dám đánh lén ta Ma Thần tộc Tỏa Yêu Tháp, chẳng lẽ đúng là sống trắng án? Cái kia Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân không có giết chết ngươi, các ngươi nhưng tới nơi này muốn chết. Lang Thần trong nháy mắt bay đến Tỏa Yêu Tháp trước, chắn hai vị Long Quân trước người. Lúc này còn lại mấy vị Ma Thần cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, dồn dập giáng lâm giữa trường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đem hai vị Long Quân vây lại. Tỏa Yêu Tháp lớn như vậy động tĩnh, nhất thời đã kinh động Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân, hai người nhìn Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cẩm Lân cau mày, này hai cái vô liêm sỉ chạy đi Ma Thần tộc làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn nương nhờ vào Ma Thần tộc, hay sao muốn mượn Ma Thần tộc sức mạnh đến chống lại chúng ta? Muốn là thật đầu phục Ma Thần tộc, chúng ta vẫn đúng là có chút phiền phức. Cái kia 12 cái man tử không phải là dễ trêu. Ngao Nhạc trong nháy mắt hướng về Ma Thần tộc đi. Cẩm Lân thấy vậy, cũng là lập tức đi theo. Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân rất xa đứng ở Ma Thần tộc biên giới chỗ, quan sát Ma Thần tộc động tĩnh. Nam Hải Long Quân quay về Bắc Hải Long Quân nói, này Tỏa Yêu Tháp làm sao không thu chúng ta a, quái lạ. Bắc Hải Long Quân cũng là đầy mặt mê hoặc. Hai vị Long Quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ngạc Thần nhìn hai vị Long Quân cười lạnh, vì sao đánh ta Ma Thần tộc? Tỏa Yêu Tháp chú ý vẻo. Hai vị Long Quân nổi lên, trong nháy mắt ra tay, hướng về Ngạc Thần đánh tới. Nam Hải Long Quân nói, ta có chủ ý, chúng ta làm tức giận Ma Thần, gọi mở ra Tỏa Yêu Tháp chấn áp chúng ta. Còn dám phản kháng, gặp được hai vị Long Quân dùng ít được nhiều. Cái kia 12 vị Ma Thần nhất thời vui vẻ đồng loạt ra tay, đem hai vị Long Quân đánh là ra mở thịt bong, ôm đầu chuột mặc, nhưng cũng thương tổn không được hai vị Long Quân căn bản. Hai vị Long Quân chậm chạp không chịu ly khai, mặc dù là bị thiệt lớn, nhưng cũng chậm chạp dây dưa không nớt. Này hai cái lao bất tử có chủ ý gì? Ngao Nhạc trong mắt hỗn độn mông lung. Gặp được hai vị Long Quân dây dưa không nớt, mới bắt đầu thời gian 12 vị Ma Thần còn có thể đem xem là đống cát, đánh tới đánh lui rất thú vị, nhưng sau một quãng thời gian nhưng là rất phiền phức. Lang Thần trong mỉ hệ NG niệm chú, phát động Tỏa Yêu Tháp, chỉ thấy Tỏa Yêu Tháp gió xoáy cuốn lên, nắm kéo chung quanh yêu thú, các ngươi hai lão như là lại không rời đi, đừng trách bản tọa vô tình, đưa ngươi trấn áp với Tỏa Yêu Tháp bên trong, suốt đời không được siêu sinh. Tỏa Yêu Tháp lúc này truyền tới sức lôi kéo nhỏ bé không đáng kể, chỉ là đang hù dọa hai vị Long Quân. Lang Thần không biết được Tỏa Yêu Tháp nội tình, đã không muốn ở đây Tỏa Yêu Tháp bên trong đựng vào càng nhiều hơn vô thượng cường giả. Nhưng Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân nhưng là lúc này con mắt thình lình sáng ngời. Nam Hải Long Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, đi vậy. Vèo, vèo. Ở các vị Ma Thần ngạc nhiên trong ánh mắt, hai vị Long Quân chủ động nên hợp cái kia sức lôi kéo, tốn sức chen tiến vào Tỏa Yêu Tháp bên trong. Ngăn cản hắn. Xa xa truyền đến Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân giống to, hai người gặp được hai vị Long Quân động tác, nhất thời biết hai vị Long Quân dự định là lấy lập tức ra tay, hướng về Tỏa Yêu Tháp chạy băng băng mà tới. Ngăn trở hắn, sư thần theo bản năng nói. Các vị Ma Thần chắn Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân trước người, cũng là để cho hai vị cường giả mong mà dừng lại, trơ mắt nhìn hai vị Long Quân tiến nhập Tỏa Yêu Tháp bên trong. Vô Liêm Sỉ Cẩm Lân tức giận mắng một tiếng. Lang Thần có chút ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân, Nô Công lão tổ nói, còn có thể thế nào, này hai lão tự chui đầu vào lưới, chủ động chạy vào Tỏa Yêu Tháp bên trong tị nạn, sợ bị hai vị Long Quân cắn nuốt mất rồi. Đợt. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.